Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 476 như thế nào đều không mệt. Trong kinh thành thật là ra như vậy một đám đạo tặc. Lý Nhị sau khi trở về, hắn đối Tô Nhiễm như thế nói, chẳng qua bọn họ cướp đi đều là dân gian tiểu hài tử cùng thiếu nữ. Cho nên việc này không về chúng ta quản. Ta đương nhiên cũng liền không cùng ngươi nhiều lời, kia hiện tại Lý. Tô Nhiễm hỏi hắn, hiện tại, sự tình đến phiên ta. Lý Nhị thanh âm trầm xuống, lời này nói như thế nào? Bởi vì, Thuận Thiên Phủ mấy ngày nay cơ hồ đem thủ hạ binh lực đều thả ra đi lùng bắt kẻ cắp. Lại cho tới bây giờ đều không có kết quả, những cái đó ném hai tử nhân ra đều vây đổ tới rồi Thuận Thiên Phủ cửa. Tiếng khóc rung trời, Thuận Thiên Phủ doãn chống đỡ không được, đã thượng thư thỉnh cầu hình bộ viện trợ, sau đó hình bộ nhạc thị lang đứng ra nói hắn nhớ rõ ta ở Lưỡng Giang tỉnh thời điểm cũng từng cùng. Đạo tặc đánh quá giao tế, ta đối này đám người khẳng định so những người khác đều càng quen thuộc chút. Cho nên, hắn cố ý đề cử ta tới đón quản việc này, Lý Nhị thong thả ung dung trả lời, nhạc thị lang. Họ nhạc A. Cái này họ thật diệu. Tô Nhiễm liền hỏi, hắn cùng nhạc phò mã là cái gì quan hệ? Hắn là nhạc phò mã thúc phụ, Lý Nhị trả lời, thì ra là thế. Tô Nhiễm gật gật đầu, ta đã biết, kia hiện tại, ngươi là tính thế nào? Đương nhiên là tiếp quản, đây cũng là cái khó được cơ hội, Lý Nhị không chút do dự trả lời, nàng liền biết hắn sẽ nói như vậy. Bất quá, đối với hắn lựa chọn, Tô Nhiễm cũng là cầm tán đồng thái độ. Rốt cuộc hiện tại Lý Nhị tuy nói ở Ngự Lâm quân trung đã đứng vững vàng gót chân. Nhưng trước mắt quốc thái dân an, đặc biệt kinh thành càng là thái bình thật sự. Hoàng đế đem hắn nhốt ở nơi này, còn không phải là muốn đem hắn coi như nhốt ở lồng sắt chim chóc. Làm hắn triển không khai cánh sao. Hiện tại khó khăn có cái làm hắn triển lãm bản lĩnh cơ hội. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua, lúc trước Liễu Tỷ Nhi nói qua phú quý hiểm trung cầu. Vì muốn tương lai nàng nguyện ý thiệp hiểm, kỳ thật bọn họ hiện tại lại làm sao không phải như thế. Cho nên, liền tính biết đây là nhạc gia cố ý cho hắn đào một cái hố. Hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Vậy ngươi cẩn thận một chút, để ý một chút họ nhạc nàng nhẹ giọng đối hắn công đạo, Lý Nhị gật đầu. Hảo, biết được Lý Nhị quả nhiên tiếp được việc này. Nhạc phò mã vui vẻ ở bên trong phủ cười to, ha ha ha. Nhưng xem như làm ta chờ đến ngày này. Họ Lý, lần này ngươi chỉ cần dám tiếp được sự tình, ta là có thể làm ngươi thanh danh quét rác, ở Ngự Lâm quân trung đều đãi không đi xuống. Hắn đệ đệ nhạc Nguyên Trung cũng ở một bên cười, kia hòa đạo tặc như vậy giảo hoạt. Nơi nào là hắn một cái cũng chưa thượng quá chiến trường người có thể đấu đến quá. Lúc trước hắn ở Lưỡng Giang tỉnh gặp được những cái đó đạo tặc đều là chút đám ô hợp. Đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại bất đồng. Hắn liền chờ mặt xám mày cho bị người gấp trở về đi. Hơn nữa, liền tính hắn thật sự bắt được bọn họ. Kia thúc phụ cũng sẽ có một cái tiến cử chi công. Hắn hơn phân nửa công lao đều phải phân cho thúc phụ. Mặc kệ như thế nào chúng ta đều không mệt. Đó là, nhạc phò mã bình tĩnh gật đầu. Dám thiết kế hãm hại ta. Bọn họ thật khi ta ăn chay sao? Họ Lý, các ngươi phu thê thiếu ta. Ta nhất định sẽ làm các ngươi làm trầm trọng thêm hoàn lại trở về. Ngoài miệng vừa dứt lời. Không nghĩ liền nghe thấy một trận nức nở thanh truyền đến, cha. Nhạc trời cho khóc lóc chạy như bay lại đây. Một phen túm thượng hắn ống tay áo liền không buông tay. Cha, ngài muốn giúp ta báo thù à? Này đàn tiểu tạp chủng, bọn họ mỗi ngày đều tới khi dễ ta. Nhạc phò mã trên mặt tươi cười lập tức biến mất quay lại đầu đi. Hắn liền nhìn đến Tố Vân Sinh đám kia tiểu hoa nhi nhóm mênh mông cuồn cuộn lại đây. Đi tuốt đàng trước đầu thình lình chính là Tố Vân Sinh đại nhi tử. Nhạc Thiên Dưỡng, nhạc phò mã mặt trầm xuống. Các người mỗi ngày đều ở nháo chút cái gì? Từng ngày, dây dưa không xong còn. Cha, lời này ngài không nên hỏi chúng ta. ngài nên hỏi hắn a. Hiện tại chúng ta đều đã bất hòa hắn tranh chấp, là hắn suốt ngày tới tìm chúng ta sự. Vừa rồi chúng ta đang thương lượng ngày mai cùng cứu cứu đi đâu chơi. Hắn liền lại tới âm dương quái khí nói chuyện, đem cựu cựu nói được thực bất kham. Chúng ta nghe không đi xuống liền đẩy hắn một phen, vốn là muốn cho hắn đi xa điểm khác quấy rầy chúng ta. Kết quả ai biết hắn liền nói chúng ta đánh hắn, muốn tới tìm cha ngài cấp phân xử. Dù sao chúng ta thân chính không sợ bóng tà, tới tìm ngài phân xử liền phân xử. Nhạc Thiên Dưỡng chậm gì gì đi tới nói, nhạc phò mã nhìn hắn như vậy liền tới khí tiểu tử này. Hiện tại này đức hạnh rõ ràng chính là cái thứ hai Vinh Vương. Hắn mới cùng Vinh Vương pha trộn ở bên nhau bao lâu? Không nghĩ tới cũng đã được Vinh Vương chân truyền. Hiện tại, này vài người ở nhà nháo đến nghiêng trời lệch đất, cùng nhạc trời cho càng là thấy một lần nháo một lần. Toàn bộ phò mã phủ đều mau bị bọn họ cấp sốc. Lại như vậy đi xuống, hắn không đợi trả thù xong Vinh Vương, cũng đã bị này đàn tiểu tể tử cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Nhạc phò mã càng nghĩ càng hối hận, hắn liền không nên tiếp bọn họ trở về. Còn có Tố Vân, nghĩ đến cái kia nhu nhu nhược nhược, giống nhau mỗi ngày cùng Bạch Di Nương nháo ở bên nhau nữ nhân. Hắn càng một cái đầu hai cái đại, nàng lúc ấy như thế nào liền không chết ở hoàng cung cửa đâu. Như vậy, chính mình cũng liền không cần nhận những người này, càng không cần dẫn bọn hắn hồi phủ, chính mình thanh danh cũng là có thể bảo toàn. Ai, đều do Chu Thuận, đều do Lý Nhị, sự tình đều là bọn họ làm hại. Không có gì hảo thuyết, các ngươi thân là thân huynh đệ, không biết cho nhau kính yêu. Liền suốt ngày biết cãi nhau đánh nhau, quả thực ném ta mặt. Nhạc Thiên Dưỡng, người thân là trưởng huynh, không yêu thương đệ đệ, lại còn lãnh đệ muội cùng hắn đối nghịch, đây là ngươi sai. Nhạc trời cho, từ nhỏ ta liền thỉnh tiên sinh tới giáo ngươi thi thư lễ nhạc, cũng không phải là làm ngươi học vài thứ kia tới châm chọc mỉa mai ngươi huynh đệ tỉ muội. Hai người các ngươi đều có sai, đều phải phạt. Người tới thỉnh ra pháp, ta phải đương trường giáo dục bọn họ huynh đệ mấy cái. Nhạc phò mã nghiến răng nghiến lợi nói, nhạc trời cho vừa nghe. Hắn tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cha, ngài như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta là vô tội, rõ ràng đầu sỏ gây tội là bọn họ. Nhạc Thiên Dưỡng lại là bĩu môi. Quả nhiên, cựu cựu nói đúng, nhạc phò mã trên trán gân xanh băng tuôn ra tới một cây. Chu Thuận hắn đối với ngươi nói cái gì? Cha, người đối Vinh Vương Điện Hạ bất kính. Phía sau một cái nam hài kêu to, nhạc phò mã chừng hắn liếc mắt một cái. Ngoài miệng tiếp tục hỏi Nhạc Thiên Dưỡng, Vinh Vương đối với ngươi nói gì đó? Cựu cựu hắn nói, cha ngươi nếu có thể nhẫn tâm đem chúng ta dưỡng ở bên ngoài nhiều năm như vậy vẫn luôn không nghĩ tới tiếp trở về, nhưng vẫn đối ngoại tuyên bố ngươi liền nhạc trời cho như vậy một cái nhi tử. Nói vậy ngươi khẳng định trong lòng chỉ có hắn không có chúng ta. Cho nên, một khi chúng ta khởi tranh chấp, ngươi khẳng định sẽ hướng về hắn. Liền tính thật là hắn vấn đề, ngươi cũng sẽ cắp đánh 50 đại bản, sẽ không làm hắn một người bị phạt. Hắn nói được một chút cũng chưa sai. Nhạc Thiên nuôi lớn vừa nói, dù sao ở trong lòng hắn, hắn cũng là không sai, sai chính là nhạc trời cho. Như vậy, có phải hay không sai người còn muốn hơn nữa một cái hắn a? Rốt cuộc bọn họ huynh đệ kết quả là hắn vẫn luôn làm chủ đặt ở bên ngoài. Nhạc phò mã tức giận đến cả người phát run, gia pháp, mau quản gia pháp cho ta lấy lại đây. Hôm nay không đánh đến bọn họ nhận rõ này trong phủ chủ nhân là ai? Ai mới là bọn họ cả đời có thể dựa vào đối tượng? Ta liền không họ Nhạc. Vì thế, phò mã bên trong phủ lại lần nữa quỷ khóc sói gào. Nhạc trời cho, Nhạc Thiên Dưỡng hai bên nhân mã lưỡng bại câu thương, nhưng mà nhạc phò mã mục đích cũng không có đạt tới. Vinh Vương biết được tin tức sau, hắn lập tức tới rồi phò mã phủ. Tuy rằng khoan thai tới muộn, chờ hắn đến phò mã phủ, lại hướng quá nặng trọng cản trở đi vào nhạc phò mã chỗ ở thời điểm. Nhạc Thiên Dưỡng chờ một chúng tiểu tể tử đều đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Nhưng là không quan hệ, hắn đương trường giận tím mặt, lớn tiếng răn dạy nhạc phò mã sau, liền phải đem Nhạc Thiên Dưỡng đám người mang đi. Nhạc phò mã tự nhiên không làm, hắn là Nhạc Thiên Dưỡng bọn họ thân cha, hắn muốn cưỡng chế lưu lại nhi tử, Vinh Vương cũng không có cách nào, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mềm giọng trấn an cháu ngoại trai nhóm vài câu sau. Liền ngượng ngùng rời đi, nhưng rời đi trước, hắn còn không quên thực không cẩn thận hướng Nhạc Trời cho miệng vết thương thượng dẫm một chân. Nhạc Thiên Dưỡng vài người nhìn đến sau. Bọn họ trong lòng liền sảng khoái nhiều. Hơn nữa Vinh Vương quay đầu lại gọi người tặng rất nhiều kim sang dược lại đây. Tuy rằng dược liệu đều bị nhạc phò mã cấp ném, nhưng bọn nhỏ đều cảm nhận được hắn quan tâm. Bọn họ trong lòng đối Vinh Vương cái này cựu cữu càng thân cận. Đối nhạc phò mã cái này bất công cha liền càng chán ghét đến không được, cuối cùng kết quả cùng nhạc. Phò mã ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Lại còn có đưa tới Bạch Di Nương cùng Tố Vân hai người khó được dắt tay nhau tới hắn trước mặt khóc. Lóc kể lể hắn nhẫn tâm vô tình, nhạc phò mã tức giận đến một ngụm lão huyết ở cổ họng cuồn cuộn. Vài thiên cũng chưa ăn xong đi cơm, Vinh Vương biết được tin tức sau. Lập tức liền đem sự tình tản đi ra ngoài, làm nó trở thành trong kinh thành mới nhất bát quái, liền ở phò mã trong phủ phát sinh sự tình lại. Cấp kinh thành các bá tánh trà dư tửu hậu tăng thêm vài phần đề tài câu chuyện thời điểm. Khoảng cách kinh thành ngoại không xa Phượng Hoàng Sơn Hạ, một đội nhân mã cũng chậm rãi bắt đầu áp dụng hành động tả thống lĩnh. Chúng ta thám tử đã điều tra rõ, bị bắt lược tới hài đồng cùng thiếu nữ đã bị nhốt ở trên núi mấy chỗ trong sơn động. Bất quá bởi vì trên núi địa thế hiểm yếu, mỗi cái quan khẩu đều có người gác. Cho nên dễ thủ khó công, rất khó bắt lấy, một cái nhung trang trang điểm người cao giọng đối Lý Nhị nói, Lý Nhị cũng ăn mặc. Một thân nhung trang, hắn bên hông trang bị một phen đại đao, cả người thoạt nhìn dị thường cao lớn, hoài hùng bất phàm, nghe xong thủ hạ bẩm báo, hắn sắc mặt như thường, chỉ gọi người triển khai Phượng Hoàng Sơn dư đồ, trường chỉ nhanh chóng điểm ra mấy cái địa phương. Bọn họ hẳn là đem người chứa chấp ở này đó địa phương. Tuy nói trên núi địa thế hiểm yếu, nhưng cũng đều không phải là không có đánh hạ phần thắng. Các ngươi dựa theo ta phân phó, binh phân lục lộ, từ nơi này, còn có này đó địa phương lên núi. Chúng ta mỗi cái địa phương đều từ ít nhất hai cái phương hướng giáp công. Phần thắng liền càng phiên gấp đôi, các thuộc hạ xem đến liên tục gật đầu. Tả thống lĩnh ngài biện pháp cực hào, chúng ta đều nghe ngài. Lý Nhị gật đầu, liền bái ra đại đao cao cao giơ lên, một đội nhị đội theo ta đi, đại gia thừa dịp bóng đêm xông lên sơn đi. Là, một đội trường nhị đội trường lập tức theo tiếng, đội ngũ đang muốn phân hóa mở ra dẫn vào sơn gian. Ai biết liền nghe được liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Còn có cây đốt thiêu đốt phần phật tiếng vang càng dựa càng gần. Dương mắt nhìn lại, bọn họ liền phát hiện ít nhất mấy chục cái cây đuốc đang từ chu vi chiều bọn họ bên này xúm lại. Đây, không tốt, chúng ta trung gian có nội ứng, có người đem chúng ta cấp bán đứng. Lập tức, liền có người hô to ra tiếng. Hết chương.